phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, người đau, ta cũng sẽ cùng đau. Lâu Mộ Yên ngẩn ra, nàng phát hiện Minh Tu hẹp dài phượng mâu trung mang theo loại nói không nên lời nói không rõ tức. Giận, ngươi là đuổi theo ta xuống dưới. Trừ bỏ này lý do, nàng không thể tưởng được Minh Tu xâm nhập nham thạch nóng chảy đàm khác nguyên nhân. Minh Tu đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng nàng còn mang theo khô cạn huyết châu hàm dưới. Thấy nàng sững sờ hạ, cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Tự nhiên, Lâu Mộ Yên nhất cúi đầu liền nhìn đến Minh Tu khớp xương rõ ràng. Trắng nõn thon dài thù đứng ở của nàng bên môi. Trên tay hắn độ mạnh yếu rất nhẹ, đầu ngón tay mang theo một tầng luyện kiếm lưu lại bạc kiền. Cũng không thô ráp, ở của nàng môi dưới xẹt qua, trong lòng như là bị lông chim cong thông thường. Tô tê ma dại, thế nào lá gan liền lớn như vậy đâu. Minh Tu thủ tiếp tục lưu lại ở Lâu Mộ Yên nộn khắp xuất thủy đến trên khuôn mặt. Khẽ thở dài một cái, Lâu Mộ Yên kinh ngạc, cái gì, nàng lá gan lớn như vậy, có ý tứ gì, ở không người dưới tình huống cũng dám đem Tử Kim Linh Hỏa hấp thu luyện hóa. Ngươi là ngại mệnh dài, Minh Tu trao trao mày, trên tay lực đạo càng sâu vài phần, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày. Như vậy thân mật hành động nàng còn có chút không quá thói quen. Nhưng đầu tránh thoát cặp kia tác quái thủ, từ từ mở miệng, thật cảm tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Mà ta cũng có nắm chắc mới như vậy làm, Minh Tu dùng mộc thuộc tính nguyên lực giúp nàng hoàn. Cảnh cháy đau đớn, giúp nàng trấn áp trong đan điền kia đám Tử Kim Linh Hỏa. Quả thật vì nàng giảm bớt luyện hóa thời gian cùng thừa nhận thống khổ. Khả như là không có hắn, nàng dùng nhiều một đoạn thời gian cũng có thể thành công. Ta biết, nhưng là ngươi như vậy đau, ta cũng sẽ cùng đau, Minh Tu vô ngần sâu thẳm trong con ngươi mang theo ti cảm xúc. Như là một luồng xuân phong muốn thổi vào đối diện nữ tử đáy lòng chỗ sâu. Lâu Mộ Yên không nghĩ tới Minh Tu này yêu nghiệt sẽ nói ra loại này buồn nôn lời nói. Trên mặt của nàng không cảm thấy nhiễm lên một tầng đạm phấn. Trong lòng nổi lên loại nói không nên lời cảm giác, giống như ngọt ngào, lại có chút không biết làm sao. Ngươi là thế nào xuống dưới? Cùng ngươi đánh nhau kia chỉ băng loan đâu? Minh Tu cũng không muốn đem tiểu nữ nhân dọa lui. Cảm tình việc vẫn là từ từ sẽ đến hảo. Hắn đã dệt nổi lên một cái lưới lớn, đem bản thân võng đi vào đồng thời. Cũng sẽ lôi kéo này làm cho hắn tâm động thích nữ nhân. Ta thu thập xong kia con chim sau, cảm nhận được khí tức của ngươi dần dần mỏng manh, tới rồi khi vẫn là đại ý cho ngươi bị người nọ đánh lén một chưởng đánh rơi ở tại nham thạch nóng. Chảy đàm bên trong, sợ ngươi xảy ra chuyện liền đuổi theo xuống dưới, Minh Tu trong lòng quả thật tự trách. Hắn đem kia tự bạo huyết nhục hòa cầu diệt. Lại không phòng bị đột nhiên toát ra đến tiểu nhân vật. Cuối cùng chậm nửa nhịp nhường Lâu Mộ Yên bị thương. Nhắc tới Hồ Phi, Lâu Mộ Yên trong mắt lạnh lùng. Lúc đó không phải là không có phát giác Hồ Phi sát ý. Khả năng lại linh lực hao hết đối mặt đánh lén cũng vô lực đón đánh. Ai có thể nghĩ đến Hồ Phi hội liều chết muốn đưa ta vào chỗ chết. Hắn lúc đó cách ta rất gần. Đánh lén tốc độ quá nhanh. Ngươi không kịp ngăn cản là bình thường, nàng cũng không quái Minh Tu. Trong lòng ngược lại là cảm kích của hắn, muốn là không có hắn kia đạo kim sắc kiếm khí yên diệt tên kia hắc y nhân thế công. Nàng nói không chừng đã vận dụng linh hồn phong tỏa. Đúng rồi, ngươi xuống dưới là lúc xử lý Hồ Phi sao? Coi nàng đối Minh Tu hiểu biết, này nam nhân hẳn là không sẽ như vậy dễ dàng buông tha Hồ Phi. Minh Tu theo không gian giới chỉ trung xuất ra một cái màu đen bình sứ đưa cho Lâu Mộ Yên. Ta đem thân thể hắn nổ nát, linh hồn ném vào này con bắt hồn trong bình, hắn một điểm đều không lo lắng Lâu Mộ Yên sẽ cảm thấy. Bản thân thực hiện tàn nhẫn, hắn tin tưởng nàng biết hắn. Quả nhiên, Lâu Mộ Yên mặt không đổi sắc tiếp nhận cái chai mở ra dùng tinh thần lực dò xét đi vào. Phát hiện Hồ Phi lúc này linh hồn thập phần suy yếu đã kề cận bôn hội. Nghĩ đến là Minh Tu thủ đoạn cố ý tra tấn, nàng tu hồi tinh thần lực, mỉm cười mà cười, có thể bảo trụ của hắn linh hồn tạm thời bất diệt sao? Ta hoài nghi hắn cùng ám sát của ta đám kia hắc y nhân có liên quan ân. Giao cho ta đi, Minh Tu cũng là như vậy nghĩ tới. Bởi vậy tra tấn hoàn Hồ Phi linh hồn sau vẫn chưa trực tiếp diệt. Hảo, Lâu Mộ Yên vuốt cằm cười cười. Tin tưởng lấy này nam nhân thủ đoạn rất nhanh sẽ có thể nhường Hồ Phi phun ra biết đến manh mối. Chờ nàng tìm ra phía sau màn thủ phạm, đợi cho thời cơ thành thục sau, nàng nhất định sẽ tự mình tới cửa hào hào tính sổ cái. Sau đó Lâu Mộ Yên đem ánh mắt đầu hướng phía trước Tử Kim Linh Hỏa chỗ vị trí phân tán thiên hàn. Kim Tủy Thượng, chau chau mày nói với Minh Tu, một người một nửa như thế nào? Hảo, Minh Tu quét quét giác thượng thiên hàn Kim Tủy, cũng không che giấu trong mắt lửa nóng, của hắn tính tình chính là không thích già mồm cãi láo. Thứ này với hắn mà nói có trọng dụng, Lâu Mộ Yên đối với kia địa phương một trào. Trên đất thiên hàn Kim Tủy liền phân đến nàng cùng Minh Tu trước mặt. Vừa vặn chia làm hai phân, hai người đều tự thu hồi một phần. Tiếp theo Minh Tu đem phía trước cướp đến tam điều thiên hàn Kim Tinh xuất ra. Này ngươi cầm đi, ngươi nhưng là hào phóng, Lâu Mộ Yên biết Minh Tu có thiên hàn Kim Tủy sao? Thiên hàn Kim Tinh đối hắn hẳn là liền không nhiều lắm tác dụng. Cũng không khách khí đem nhận lấy. Có vài ngày nay Hàn Kim Tinh, nàng có năng lực từ đầu tới đuôi đem Lâu gia thân nhân võ trang một lần. Thanh thấu khêu gợi thanh âm tự Minh Tu trong miệng tả ra. Đôi lông mày hơi nhíu, nhiễm lên một tầng tà mị phong tình, ngươi không là sớm liền tại đây thiên Hàn Kim Tinh lý động tay động chân. Lâu Mộ Yên giận hắn liếc mắt một cái, nhíu mày nói, ta đây điểm tiểu trận pháp còn có thể nan đến ngươi. Đúng vậy, ở thiên hàn Kim Tinh xuất thế khi, nàng đem thiên hàn Kim Tinh đóng băng khi bỏ thêm một đạo linh lực ngưng kết trận pháp. Muốn là không có nàng giải, những người khác cướp đi căn bản không dùng được. Đương nhiên, nàng dám khẳng định bản thân trận pháp Minh Tu có thể cởi bỏ. Đây là xuất phát từ một loại bản năng cảm giác, của nàng trực giác nhất định chuẩn. Minh Tu trên người mang theo nhất cỗ thần bí cao quý khí chất. Thân cư loại khí chất này nhân, nàng đã từng ở linh giới tu tiên đại tộc hoặc là tông phái thiên chi kiêu tử trên người gặp qua. Này nam nhân đến lịch bất phàm, sau lưng thế lực hoặc là chuyện xưa có lẽ không chỉ có chính là một cái minh minh thương hội. Bất quá Lâu Mộ Yên cũng không chuẩn bị hỏi nhiều, càng hữu thần bí cảm mới càng có tính khiêu chiến không là. Này nam nhân vì nàng có thể không cố nguy hiểm xâm nhập nham thạch nóng chảy đàm đề. Làm cho nàng vì này run lên đồng thời cũng có loại nhận định. Ngươi ở trận pháp thượng tạo nghệ rất sâu. Ta tuy rằng có thể phá giải, nhưng là cũng phải ra một ít thủ đoạn mới được. Minh Tu trong mắt mang theo tán thưởng. Tiểu nữ nhân ở trận pháp thượng tạo nghệ so với cửu trọng điện cung phụng trận pháp sư Hoàn Cường. Giả lấy thời gian làm tu vi đạt tới trình độ nhất định khi nàng chắc chắn ở thiên linh đại lục nở rộ ánh sáng lạ. Hắn hội đem nàng nhét vào bản thân cánh chim, lại sẽ không trở ngại nàng tự do phi tường. Hắn nữ nhân không cần thiết trốn sau lưng hắn. Hắn biết nàng muốn là sóng vai nhi lập. Hắn Minh Tu nữ nhân tự nhiên là tốt nhất. Nàng càng mạnh, hắn càng thích. Lâu Mộ Yên lạnh nhạt mỉm cười. Nàng ở trận pháp thượng tạo nghệ so luyện đan thiên phú còn cường. Chờ nàng kết anh sau, có trận pháp cùng cấm chế có thể xử xuất đến. Đến lúc đó thiên linh đại lục sợ là thực tìm không ra hai cái có thể phá giải. Chúng ta trước đi ra ngoài đi, ở trong này ngây người lâu như vậy. Ta sợ đại ca bọn họ sốt ruột ân, Minh Tu tiến lên một bước đem Lâu Mộ Yên ôm vào trong dạ. Một tầng màu lam nhạt thủy nguyên lực hộ thuẫn đem hai người bao phủ. Hắn nhẹ chút một chút mũi chân. Hai người liền biến mất ở tại này phương không gian. Hết chương.